Yêu Long Cổ Đế, chương 601 Giá Trên Trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Doanh Vọng Đại Sư cùng Không Cốc Đại Sư mở miệng, này thứ ba toa đan thuốc tuy nói vẫn như cũ là không có nghiệm chứng thật giả, nhưng đến cùng là thật là giả, giờ phút này đã không người quan tâm cho dù là giả, bọn hắn cũng cho rằng, đây là thật. Huống hồ Tô Hàn cũng không có lừa bọn họ, càng không có lừa gạt Vân Thiên Thiên, đan phương này cũng không làm giả, lại nếu là cầm tới tinh không bên trong, bất quá là phổ thông một loại đan dược thôi, tại Tô Hàn trong tay, càng thêm kinh người, cường hãn hơn cao cấp đan phương chỗ nào cũng có, bất quá liền xem như lấy ra, dùng này Long Võ Đại Lục bên trên tài liệu cũng không nhất định có thể luyện chế đi ra. Liền xem như giờ phút này xuất ra này hoàn hồn đan, từ tâm phá chướng đan, âm dương huyền long đan các loại, mong muốn luyện chế ra đến, đều muốn hao phí cực lớn tinh lực tốt đại giới. Thoáng qua ở giữa, âm dương huyền long đan đan phương giá cả chính là đã đạt đến 173 ức, 176 ức, 179 ức, 180 ức, giá cả vẫn như cũ là tại tăng lên, tranh cướp lẫn nhau người không tách ra khẩu. Bất quá tại Tô Hàn quan sát bên trong, này cạnh tranh thanh âm, phần lớn là từ phía dưới cái kia 300 vạn làm trong đó truyền tới, bao xương bên trong, cũng liền mơ hồ trong đó hô vài tiếng. Bọn hắn đều đang đợi lấy. Tô Hàn thầm nghĩ, giá tiền này tạm thời vẫn chưa ổn định, chờ ổn định lại về sau chính là này chút bao xương trong đó người mở miệng thời điểm. Hắn sở liệu không sai, làm âm dương huyền long đan đan phương giá cả đạt đến 200 ức hạ phẩm linh thạch thời điểm, số 3 bao xương bên trong, rốt cục truyền ra thanh âm. 22 tỷ, duy nhất một lần, trực tiếp tăng giá 2 tỷ. Nhất thời, vô số tầm mắt đều hướng phía số 3 bao xương nhìn lại, chỉ thấy cái kia mở miệng người, đúng là chiến thần tông áo bào đỏ đồng tử Hàn Vận Lai. Cũng liền tại Hàn Vận Lai thoại âm rơi xuống nháy mắt, số 4 trong giạp cũng là truyền ra một thanh âm. 250 ức, lần này, là trực tiếp tăng giá 30 ức. Số 4 bao xương bên trong, là Thái Bình Tông tồn tại, mà cái kia mở miệng người, đúng là Thái Bình Tông ba đại kiếm thánh một trong, Hỏa Diễm Kiếm Thánh. Từ Hòa, hết sức hiển nhiên, nhìn chúng này âm dương huyền long đan người cũng không phải là chỉ có chiến thần tông cùng Thái Bình Tông. Ngay sau đó, hắn bọc của hắn toa bên trong, đều là lên tiếng. 270 ức, 290 ức, 300 ức, 340 ức, đến cuối cùng, có người mở miệng tăng giá 40 ức khiếp sợ toàn trường. Giờ phút này, đan phương này giá cả đã đạt đến 340 ức linh thạch, liền xem như Tô Hàn, đều đối cái này khổng lồ số lượng thấy khiếp sợ, trong lúc mơ hồ có chút hưng phấn. Đổi lại ở kiếp trước không quan trọng 340 ức linh thạch, hắn không để vào mắt, nhưng then chốt bây giờ không phải là ở kiếp trước, hiện tại ngay tại lúc này. Có những linh thạch này, cái kia Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử tu luyện cũng xem như có bảo đảm. Tô Hàn trầm ngâm, hắn nguyên bản định đem này chút đan phương đều bán thành huyết tinh, nhưng hiển nhiên liền xem như này chút đan phương đều bán đi cũng không có khả năng ngưng tụ đến 90.000 ma anh cấp huyết tinh trình độ, dứt khoát mượn nhờ cơ hội lần này thu hoạch được một ít linh thạch. Nếu như vậy, Phượng Hoàng Tông đệ tử thể xác cùng tu vi cũng có thể vững bước tăng lên, một công đôi việc. 400 ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, Tô Hàn bên cạnh Nam Cung Ngọc bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản, tựa hồ này 400 ức hạ phẩm linh thạch đối với nàng mà nói tựa như là mưa bụi một dạng. Mà cái giá tiền này, cũng là lần nữa nhường giữa sân chấn động mạnh mẽ một thoáng. Nhưng hiển nhiên, đây không phải điểm cuối cùng. Lên một lần tông môn thi đấu trước đó đấu giá hội, có người vẻn vẹn dùng một cái thượng phẩm thánh linh cấp đan dược liền vỗ ra hơn 100 triệu giá cao, này một tấm đan phương, đến luyện chế ra bao nhiêu đan dược. Có thể nói, chỉ cần có đan phương, có tài liệu cái kia là có thể vô hạn luyện chế. 400 ức linh thạch nhiều lắm là cũng liền có thể trên đỉnh 4 viên thuốc, có thể đan phương này giá trị, lại là vô tận. 450 ức, yêu ma vực chỗ số 6 bao xương bên trong, cái kia Không Cốc đại sư mở miệng lần nữa. Không Cốc người đã có một tấm đan phương, cần gì phải lần nữa tranh đoạt. Thanh âm khàn khàn truyền đến, có thể gọi thẳng tên húy, trong này vực đan sư trong đó chỉ có một người, cái kia chính là Doanh Vọng đại sư. Ta nếu không tranh còn muốn lưu cho ngươi hay sao? Không Cốc đại sư bình tĩnh quét qua Doanh Vọng nơi đó. Tốt, ngươi nếu mong muốn ta đây cũng phải tranh một thoáng mới là 500 ức. Doanh Vọng đại sư cười nói. Đối với hắn tranh đoạt, Không Cốc đại sư cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Hai người tranh đoạt đã nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa đều tranh đoạt ra hữu nghị. Như một ngày nào đó hai người bỗng nhiên nhường ra nhìn chúng đồ vật đó mới có quỷ. 550 ức. 600 ức, hai người mở miệng lần nữa, mỗi một lần nâng giá đều là 50 ức, đơn giản nhường mặt khác bao xương người đều giống như ăn giống như hòn đá, muốn nói chuyện đều nói không nên lời. 700 ức, Nam Cung Ngọc mở miệng lần nữa, lại một tăng giá liền là 100 ức, liền Doanh Vọng đại sư cùng Không Cốc đại sư đều là dừng một chút. Ngọc Thiếu Cung, ngươi như vậy tiêu xài, nếu là bị phụ thân ngươi biết, chẳng phải là muốn đánh cái mông ngươi. Doanh Vọng đại sư cười nói. Nam Cung Ngọc đứng dậy ôm quyền, khom người cúi đầu. Hai vị đại sư đều giữa lẫn nhau tranh đoạt đồ vật, tự nhiên là chí bảo không thể nghi ngờ. Chỉ trước hai vị đại sư đã cắt từ được đến một tấm, làm sao cũng phải để cho chúng ta cũng đi theo kiếm một chén canh đúng không? Nghe vậy, Doanh Vọng đại sư nhìn thật sâu Nam Cung Ngọc liếc mắt, ho nhẹ nói. Tốt, nếu Ngọc Thiếu Cung đều đã mở miệng, vậy lão phu liền cho ngươi mặt mũi này. Dứt lời, hắn liền trầm mặc xuống, quả nhiên không tranh đoạt. Đến mức Không Cốc đại sư thì là xem thường Nam Cung Ngọc liếc mắt cười nói. Ngọc Nhi, ta 6 năm trước đó tìm người đi Nhất Đao Cung tìm ngươi, có thể ngươi liền mặt đều không lộ, là cảm thấy lão thân đảm đương không nổi sư tôn của ngươi sao? Lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ. Cái gì, Không Cốc đại sư muốn thu Nam Cung Ngọc làm đồ đệ? Mấu chốt nhất là, Nam Cung Ngọc vậy mà cự tuyệt, chẳng lẽ Nam Cung Ngọc còn có luyện đan thiên phú hay sao? Ta làm sao không nhìn ra, 6 năm trước đó Không Cốc đại sư liền đã phái người đi mời Nam Cung Ngọc chuyện này. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a, tất cả mọi người tại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc làm Nhất Đao Cung Thiếu Cung, nhưng cũng không có cái gì quá mức làm cho người ta sự tích dùng, về phần bọn hắn có đôi khi đều đưa hắn không để ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này, lại không nói tu vi võ đạo, có thể bị Không Cốc đại sư nhìn chúng, hắn đan đạo thiên phú chắc chắn cực cường. Cái kia, tại mọi người nhìn lại thời khắc Nam Cung Ngọc xấu hổ cười một tiếng, hướng Không Cốc đại sư nói. Không Cốc đại sư, cũng không phải là Ngọc Nhi không thấy ngài, mà là ta lúc ấy mắt tiểu, thật sự là không có cách nào thấy ngài a, đám người. Tô Hàn, Không Cốc đại sư vẫn như cũ là cười tùm tìm nhìn xem Nam Cung Ngọc. Người của ta ở nơi đó đợi một ngày, ngươi đi tiểu một ngày. Nam Cung Ngọc gương mặt đỏ lên, không nói. Mà phía dưới thì là ồn ào cười to, hiển nhiên là bị Nam Cung Ngọc đáng yêu cho rung động đến. Người chính là kiếm cớ cũng nên tìm tốt một chút a, này không rõ ràng qua loa sao. Lần này yêu tiên thánh vực sự tình qua đi, lập tức tới yêu ma vực đưa tin, bằng không, lão thân bóc ra ngươi Nhất Đao Cung cửa chính. Không Cốc đại sư sau khi nói xong, chính là vung tay lên. Đan phương này, lão thân từ bỏ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.